Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày tiếp theo, Lục Nghiêu đến Học viện Thiên Sâu. Việc chuyển trường học thật ra rất ít ỏi, huống chi là hắn chuyển đến lúc giữa học kỳ. Nếu không phải vì cách giáo dục của khoa huyền học rất là đặc thù, thì chỉ sợ là không được. Mặc dù ở khoa huyền học, loại tình huống như vậy cũng không thường xảy ra. Vì vậy Lục Nghiêu xuất hiện đã thành công trong việc đưa tới ánh mắt của rất nhiều người. Trước kia trên mạng, việc hắn từ hôn đã huyên náo một trận rất lớn, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết. Dù sao Dư Thấm Tuyên cũng chỉ là một bông hoa nhỏ vừa mới bắt đầu biểu lộ tài năng. Mặc dù có chút thanh danh là huyền môn thiên tài, có chút người hâm mộ, độ nổi tiếng trong nước cũng không phải là quá cao. Huống chi, Lục Nghiêu chỉ vì có quan hệ với Dư Thấm Tuyên mà tiện nổi tiếng. Nhưng vẫn có người nhận ra hắn, ví dụ như vị tiểu mập mạp bên người hắn. Giáo viên còn trên bục giảng giảng bài. Tên kia đã lén lút bò tới chỗ này, đổi chỗ với người bên cạnh Lục Nghiêu, dáng vẻ có vẻ rất thành thạo. Này, cậu chính là Lục Nghiêu, vị hôn phu của Dư Thấm Tuyên, à không, là cựu hôn phu. Trước kia tôi cũng có theo dõi vụ lùm xùm của cậu đó. Cậu ta liếc nhìn xung quanh một cái, đem sách giáo khoa dựng thẳng lên để che khuất bản thân mình, sau đó hướng về Lục Nghiêu trừng mắt. Những lời cậu nói trước kia đều là cố ý đúng không? Tôi cảm thấy cậu nói vậy là cố ý. Vốn là Lục Nghiêu đang rất thờ ơ, nhưng nghe vậy hắn liền chậm rãi quay đầu nhìn tiểu mập mạp, không buồn không vui, không tức giận cũng không nóng nảy. Không vì bị người hiểu nhầm mà ủy khuất, cũng không vì bị vạch trần mà không vui, cũng không phản bác, không thừa nhận. Tiểu mập mạp lại tự biên tự diễn. Cậu nè, cậu đừng có hiểu nhầm nha, tôi cũng không có ý gì hết. Nhưng cậu đúng là quá tuyệt vời rồi, khiến Dư Thấm Tuyên á khẩu không nói một lời. Cậu lúc ấy có chú ý đến biểu cảm của Dư Thấm Tuyên hay không? À, giống như trên mạng nói đó, nên mặt cười hi hi, nhưng mà trong lòng thì chửi thề. Hận không thể lao lên giết người để bịt miệng, còn cố tình giả vờ mình là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa nữa, ngồi cái cảm giác ấy... Tiểu mập mạp nhịn cười khiến cho ngũ quan đều vặn vẹo. Nếu không phải đang trong lớp học rất nghiêm túc, sợ rằng cậu ta đã đứng lên mà phá lên cười ha ha. Lục Nghiêu có chút kinh ngạc. Cậu và Dư Thấm Tuyên có thù oán gì sao? Đâu có đâu, tôi không biết cô ta. Vậy cậu... Tiểu mập mạp cười một tiếng nói. Nhưng mà tôi có thù oán với anh họ và em họ của cô ta. Anh họ, em họ? Tiểu mập mạp vỗ một cái lên miệng mình. Lục Nghiêu nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỗ đó ngồi là một thiếu niên. Vừa đúng lúc thiếu niên này cũng nhìn qua, hai bên nhìn nhau. Tên ấy còn ném cho bọn họ một ánh mắt khinh miệt. Tiểu mập mạp cắn răng nói. Ra vẻ cái quái gì chứ? Cậu ta cũng ném lại một ánh mắt khinh thường, tiếp theo tiếp tục phổ cập khoa học cho Lục Nghiêu. Đó là Lương Hạo Bắc. Em họ của Dư Thấm Tuyên, mỗi ngày ở trường chỉ lo khoe khoang mình có một người chị họ vừa xinh đẹp vừa có tài năng. Cái đuôi của tên kia sắp vẫy lên trời rồi. Tên kia còn có một anh trai, lớn hơn chúng ta một lớp, học ngay tại bên cạnh nè, tên là Lương Hạo Đông. Tôi nhắc cậu một câu nha, đôi anh em này tuyệt đối không phải là người hiền lành gì. Em trai thì ngạo mạn kiêu căng, anh trai bên ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra là một tên ngụy quân tử, đúng là diễn rất giỏi. Bọn họ cũng không tốt lành gì. Dư Thấm Tuyên đi theo bọn họ như vậy chắc chắn cũng là một loại người đạo đức giả, tâm cơ sâu. Lục Nghiêu nghĩ Dư Thấm Tuyên quả thật không phải là người tốt, nhưng sự ăn khớp này có phải là quá đúng rồi không? Tiểu mập mạp chẳng thấy có vấn đề gì, nói tiếp. Cậu làm nhiều chuyện như vậy quả thật là khiến cho mặt mũi Dư Thấm Tuyên mất hết, cũng làm cho nhà họ Dư ngã một cái rất đau. Quan hệ của nhà họ Diêu và nhà họ Lương rất là khăng khít. Cậu đó cẩn thận chút nha. Lục Nghiêu gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Thấy thái độ này của Lục Nghiêu, Tiểu Mập Mạp cười rộ lên, vỗ vỗ ngực, rất sảng khoái mà nói. Không cần khách khí, chuyện tôi nên làm thôi. Lục Nghiêu bị thái độ của tên này chọc cho cười, mở miệng hỏi. Cậu tên là gì? Ai da? Dĩ nhiên tôi là quên giới thiệu rồi. Xin chào, tôi tên là Trương Lỗi. Tiểu Mập Mạp vỗ đầu mình. Xin chào, tôi tên là Lục Nghiêu. Hai người nói chuyện với nhau đến khi tan học. Tính cách của Trương Lỗi rất hoạt bát và thẳng thắn, có gì nói nấy. Nhưng Lục Nghiêu lại rất thích những người như vậy. Nói chuyện xong, hai người đã trở thành bạn bè. Lục Nghiêu cũng nhờ đó mà có được không ít tin tức của học viện. Thế nhưng, từ miệng cậu ta nghe được nhiều nhất vẫn là chuyện của anh em nhà họ Lương. Từ đó có thể thấy bọn họ ghét nhau đến giường nào. Hết tiết, giáo viên vừa mới rời đi. Trương Lỗi thở ra một hơi, vội vàng kéo Lục Nghiêu đi. Bảo là phải mời bạn mới đi ăn cơm. Hai người vừa mới đứng lên thì thấy Lương Hạo Bắc đã đứng chắn trước mặt. Mấy nam sinh trong lớp cũng tự giác đứng sau lưng tên này. Nhìn đã biết đây chính là kiếm chuyện gây sự. Ôi trời, đây không phải là người mới nổi tiếng hay sao? Được gọi là người bạn trai tốt nhất lịch sử, Lục Nghiêu. Lương Hạo Bắc khịt mũi. Tôi còn đang thắc mắc, không biết trường chúng ta đang xảy ra chuyện gì. Cho dù không so được với Học viện Thiên Huyền, nhưng dù sao cũng là một trong những trường cao cấp của huyền môn. Tại sao một tên phế vật cũng có thể vào đây được, còn vào được hệ thiên sư của chúng ta? Các hệ của huyền học viện thật ra rất nhỏ, nhưng nền móng lại rất chắc chắn. Ví dụ như hệ thiên sư sẽ học xem tướng phong thủy cũng sẽ học vẽ phù triện và bắt quỷ. Chẳng qua là chuyên môn rất khác biệt, lấy bản hệ là chủ yếu, còn những thứ khác chỉ là kèm theo. Ít nhất, tốt hơn so với bác sĩ khoa phụ sản. Có lẽ đối với nội khoa ngoại khoa có biết một chút, nhưng cũng không quá thông thạo. Dù sao, hệ của bọn họ cũng chuyên về mặt tấn công hơn. Ngoài trừ những cái này, còn có một hệ rất đặc biệt, hệ phụ trợ. Vừa nghe tên là biết, bọn họ là những người phụ trợ giúp sức cho những thiên tài khác, cho nên cũng không yêu cầu quá cao về tư chất. Trước kia, Lục Nghiêu chính là học ở hệ này. Sau khi chuyển trường, liền xin đến hệ thiên sư. Cũng không biết nguyên nhân là do nhà họ Lục hay là có nguyên nhân nào khác. Dù sao, việc xin chuyển hệ cũng rất thuận lợi. Thế nhưng, từ hệ phụ trợ chuyển đến hệ thiên sư thật sự chênh lệch rất lớn. Lục Nghiêu lạnh lùng nhìn cậu ta. Nếu như các cậu có thắc mắc về chuyện này, có thể đi hỏi lãnh đạo nhà trường. Lương Hạo Bắc, ôi, sao hắn phản ứng không giống như những gì mình nghĩ chứ? Trương Lỗi cười khúc khích, lấy tay đẩy Lương Hạo Bắc ra. Mày không thấy người ta không muốn nói chuyện với mày sao? Chó ngoan, đừng có sủa nữa. Cũng đừng chặn đường chúng tao đi ăn cơm. Nè, mày mắng ai là chó? Kẻ nào trả lời thì chính là kẻ đó. Lương Hạo Bắc tức giận tới mức dậm chân. Mày! Một tên phế vật chơi với một tên phế vật. Đúng là mấy kẻ phế vật. Nhưng mà chúng mày nên đứng một chỗ với nhau. Trương Lỗi xông lên túm lấy cổ áo của Lương Hạo Bắc. Mày nói vậy là sao? Nghĩ như mặt chữ. Đừng có tưởng là tao không biết mày làm sao mà vào được hệ thiên sư. Chỉ bằng tư chất của mày tiến vào hệ phù triện thì còn đỡ. Nhưng ngành học đứng đầu như thiên sư, nếu không phải vì nhà mày có tiền, bố mày có người quen, thì mày nghĩ mày có thể vào được đây hay sao? Có cần tao nhắc cho mày một chút không? Lần kiểm tra trước, ai bị dọa tới mức tè ra quần? Mày! Mặt Trương Lỗi đỏ bừng. Tư chất của tao không tốt, vậy mày nghĩ mày hơn tao hả? Chẳng phải mày cũng dựa vào nhà họ Lương mới vào được đây sao? Ít nhất, tao còn mạnh hơn mày, đồ thua cuộc. Trương Lỗi đấm một quyền, Lương Hạ Bắc phất nhẹ tay một cái, đem nắm đấm của Trương Lỗi lệch qua một bên. Trương Lỗi bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút là ngã sấp mặt. Lúc này đám người Lương Hạo Bắc lại càng vui vẻ. Có ngần ấy bản lĩnh thôi sao? Sau này, mày hãy bảo mày ở hệ phụ trợ đi. Nếu nói sự thật ra, tao mất mặt lắm đó. Trương Lỗi còn muốn đánh tiếp thì bị Lục Nghiêu giữ lại. Đừng xúc động. Nhưng Trương Lỗi bây giờ đang rất tức. Cậu ta không thể nuốt trôi cơn giận dữ này. Vừa nãy là do tôi không có kịp phòng bị. Đây là sự thật. Mặc dù cậu ta cũng không phải là học sinh xuất sắc, nhưng cũng không yếu đến mức này. Lương Hạo Bác khinh thường. Không có bản lĩnh, còn không dám thừa nhận. Mày! Trương Lỗi cắn răng nói. Ta với mày ước chiến đi. Chúng ta quang minh chính đại đánh với nhau một trận. Xem ai mới là tên phế vật. Ai mới là kẻ thua cuộc. Mày có dám tiếp nhận hay không? Lương Hạo Bác làm sao lại không dám. Đến đây, mày cũng dám thì tại sao tao không dám? Thế nhưng, đánh nhau như vậy cũng không thú vị lắm. Ít nhất cũng phải có phần thưởng chứ. Vậy đi, người nào thua thì phải dập đầu xin lỗi người thắng, được không? Trương Lỗi sửng sốt một chút. Cậu ta có bao nhiêu lợi hại thì cậu ta biết rõ. Nhưng việc đã tới nước này, cậu ta cũng không thể lùi bước. Cùng lắm thì... Cậu ta lén lút thở dài. Được, chơi thì chơi. Hạo Bác, không được làm như vậy. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy Lương Hạo Đông tiến đến trừng mắt liếc Lương Hạo Bác, quay đầu lịch sự giải thích với Trương Lỗi. Vì bạn học này, em trai tôi tuổi còn nhỏ, nói chuyện chưa suy nghĩ trước sau. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, mong cậu đừng có để bụng. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Đều là bạn học cùng lớp, không nên kiếm chuyện mất đoàn kết. Lương Hạo Bác không chịu. Anh, chính đó là kẻ đòi ước chiến, không phải là em. Hơn nữa, em cũng đâu có sai. Vì sao phải xin lỗi chứ? Hạo Bác, trường học không phải là nơi để em quát tháo ở Mỹ. Nếu để cho giáo viên biết, sẽ không tốt. Có cái gì mà không tốt? Chúng ta là trường học của Huyền Môn, cũng không phải mấy trường bình thường khác. Huyền Môn vẫn cho phép những tình huống hai bên đều đồng ý cùng nhau ước chiến. Chính là làm giấy sinh tử cũng được mà. Lương Hạo Đông nhướng mày. Em còn chưa khống chế được linh lực của bản thân mình. Làm bạn học bị thương thì làm sao bây giờ? Nhìn qua có vẻ là lời khuyên, nhưng câu này trực tiếp khẳng định Trương Lỗi sẽ là người thua cuộc, còn mang theo nồng đậm ý khinh thường. Lấy tính tình của Trương Lỗi làm sao có thể bỏ qua? Cũng không biết ai mới là kẻ bị thương đâu. Tôi khuyên anh vẫn nên lo lắng cho em trai của mình một chút trước đi. Lương Hạo Bác lại càng không vui. Anh xem đi. Chính nó không nhận ý tốt của anh đó chứ. Nếu em không ứng chiến, người ngoài còn tưởng rằng nhà họ Lương chúng ta sợ nó đó. Lời này vừa nói xong, Lương Hạo Đông mím môi không nói gì nữa, chỉ thở dài. Được rồi, coi như là cùng bạn học luận bàn một chút. Nhưng hãy biết chừng mực, không được đụng đến chuyện sinh tử. Trương Lỗi và Lương Hạo Bác đều liếc nhau hừ một tiếng. Bọn họ tuy rằng kích động nhưng cũng không quyết định quyết đấu sinh tử, liền không nói gì. Hai người cũng không lề mề, trực tiếp đi đến quảng trường. Những bạn học nghe được tin đều chạy đến. Dù sao, việc quyết đấu như vậy chính là một vở kịch, không thể không xem được. Lục Nghiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu không nói đến chuyện sinh tử, là còn dưới con mắt của bao nhiêu người, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đỡ phải nuốt cục tức này hại người. Hơn nữa, giao tình giữa hắn và Tiểu Mập Mạp cũng chưa quá sâu đậm. Vì vậy, hắn cũng đứng trong đám người, cùng mọi người xem kịch. Trên đài khiêu chiến, Lương Hạo Bác và Trương Lỗi đã sớm quấn lấy nhau rồi. Tư chất của hai người như thế nào, Lục Nghiêu không biết. Nhưng không lâu sau, hắn đã nhìn thấy vấn đề. Nhà họ Lương mặc dù chỉ là gia tộc hạng ba, nhưng dù sao cũng là một gia tộc có hơn 200 năm truyền thừa. Bản lĩnh của Lương Hạo Bác không cao, nhưng lại rất vững chắc. Ở thế hệ người trẻ tuổi không được xem là xuất sắc, nhưng trình độ cũng đủ để đứng ở chỗ tầm trung. Còn Trương Lỗi ư, thực lực quả thật yếu hơn Lương Hạo Bác. Cậu ta dám ước chiến, còn có thể dây dưa với Lương Hạo Bác mà chưa rơi xuống hạ phong, cũng bởi vì đồ vật trên người cậu ta nhiều. Phù triện, pháp bảo, gì gì cũng có. Những đồ này tuy không phải thượng phẩm, nhưng cũng đủ dùng để đối phó với Lương Hạo Bác. Lương Hạo Bác tức giận đến ứa gan. Mẹ nói chứ, trong tay tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt. Ỷ vào việc có tiền nên gì cũng mua sao. Tao không tin mày dùng mãi mà không hết. Hơn nữa mày cho rằng trên tay mày có đồ, tao không có hay sao? Pháp bảo đấu pháp bảo khắc chế lẫn nhau. Tiếp theo, Trương Lỗi chỉ có thể dựa vào thực lực và một ít phù triện để đấu với Lương Hạo Bác. Từ đó cậu ta dần dần rơi vào thế hạ phong. Đến lúc phụ triện dùng hết, Trương Lỗi bắt đầu nóng nảy. Một bên vừa tránh né công kích của Lương Hạo Bác, một bên vừa lục trái lục phải. Thấy công kích của Lương Hạo Bác ngày càng mạnh, rõ ràng đã nói là không giết, thế nhưng vẫn muốn phế đi tu vi của Trương Lỗi. mũi kiếm đánh úp lại, sắc mặt Trương Lỗi trắng bệch, cũng không quan tâm trong tay đang cầm cái gì, lập tức ném đi. Ngay lập tức, Lương Hạo Bắc bị tấm phù triện đó đánh lui vài thước, khó khăn lắm mới dừng lại được. Ngay sau đó hắn cảm thấy xung quanh dường như không thích hợp. Trên không trung, một người như một viên đại hỏa cầu rơi xuống. Đám người mở to hai mắt. Lưu hỏa phụ. Tại sao dừng lại vẫn là câu nghi vấn, bởi vì cái này và lưu hỏa phụ bọn hắn biết không giống nhau lắm. Hỏa cầu của lưu hỏa nào có to như vậy? Không chỉ bằng quả bóng bàn ư? Cái này cũng không khác nào quả bowling. Hơn nữa, hỏa diễm bao quanh cường độ rõ ràng không chỉ cao 1 mét. Ầm ầm, từng hỏa cầu nện xuống để tránh bị ngộ thương, đám người vây xem lùi lại mấy mét. Trời ơi, cái này sao lại vậy? Không phải phạm vi công kích của lưu hỏa phù chỉ trong bán kính 2 mét thôi sao? Cái này cũng đã 5-6 mét rồi. Hơn nữa, sau khi lưu hỏa phù rơi xuống chỉ tổn thương sinh linh. Nếu không rơi vào những vật khác thì không sao. Khoảng đất này bị ném ra một cái hố to, lửa trong hố còn chưa tắt, mà cháy càng to hơn nữa là làm sao? Nè, mấy người có phát hiện không? Vị trí hỏa cầu này nện xuống có điểm gì lạ không? Sao tôi thấy giống như là kỳ môn thuật số? Âm dương trận pháp, hình như thật sự có dấu vết của trận pháp đó. Đám người mang theo nghi ngờ nhìn Lương Hạo Bắc, lần này thật sự giật mình kêu lên. Chưa đến 3 phút, Lương Hạo Bắc đã thảm như vậy rồi. Quần áo đốt rụi hơn phân nửa, cánh tay cũng bị thương, mặt đen thui, tóc tai vốn không dài, lúc này dựng đứng lên hết. Đây còn nhờ cậu ta cố gắng né tránh, đồng thời pháp khí trong tay giúp cậu ta ngăn cản 2/3. Có một số người khiếp sợ, thốt không nên lời. Còn có một số người tỉnh táo bắt đầu phát hiện ra vấn đề khác. Không đúng, Lương Hạo Bắc không ngu tới mức ở trung tâm của phạm vi công kích. Có vẻ giống như cậu ta tìm không thấy phương hướng nên mới đi lung tung. Hơn nữa, mỗi lần đều đụng phải hỏa cầu. Đây không phải là chịu chết hay sao? Không, cậu ta không phải chịu chết, là do trận pháp đó. Tôi chắc chắn là trận pháp. Lương Hạo Bắc ở trong trận pháp. Tình huống cậu ta nhìn thấy khác với chúng ta. Trận pháp đang đẩy cậu ta đến cửa chết. Đẩy cậu ta đến cửa chết ư? Nếu chuyện này là thật, nếu như đi tới cửa chết, như vậy thì... Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc một hỏa cầu bay tới, Lương Hạo Bắc đã không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa. Lúc này cậu ta chỉ có một ý nghĩ, số mạng phải dừng ở đây. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người xuất hiện. Lương Hạo Bắc bị đẩy ra, quay đầu thấy Lương Hạo Đông cầm kiếm chặn hỏa cầu. Anh! Hỏa cầu và thân kiếm ma sát, Lương Hạo Đông khó khăn lắm mới hất văng một quả, thì lại có một quả khác xông tới. Cậu ta nhìn hoàn cảnh xung quanh thì biến sắc. Khó trách Lương Hạo Bắc lại bị vây khốn. Là do cậu ta chủ quan. Ban đầu cậu ta tưởng đây không phải là trận pháp thật sự, chỉ là ảo giác. Trận pháp ảo giác dễ phá hơn nhiều. Đồng thời, trình độ trận pháp của cậu ta không thấp, nên vấn đề không lớn. Nhưng chỉ có khi tiến vào mới biết được chỗ đáng sợ của nó. Trong trận pháp là một mảnh bao la mờ mịt. Cậu ta không thấy rõ thứ gì cách 1 mét. Không có chướng ngại vật, cũng không có sương mù. Rõ ràng không có cái gì, nhưng mà cậu ta không thấy rõ. Cứ như vậy, cậu ta căn bản không thể phân rõ 4 phương 8 hướng của trận pháp. Thậm chí không biết hỏa cầu sẽ tấn công từ hướng nào. Chờ lúc cậu ta nhìn thấy sợ rằng đã không còn kịp. Sắc mặt của Lương Hạo Đông đại biến, con người bỗng co rút. Bên ngoài trận pháp. Tôi không có nhìn nhầm chứ, Lương Hạo Đông cũng không phá được sao? Mặc dù Lương Hạo Đông chưa đi đến Học viện Thiên Huyền, nhưng đó là vì nền tảng của nhà họ Lương ở thành phố Du Châu. Năng lực và tư chất của anh ta không kém học sinh khá giỏi của Học viện Thiên Huyền. Chuyện này... Lại nói nha, bình thường lưu hỏa phù chỉ có thể duy trì trong 5 phút, 7 phút cũng xem như giới hạn tối đa của lưu hỏa phù cao cấp. Hiện giờ đã 10 phút rồi mà vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà sao tôi thấy Lương Hạo Đông cũng không có tìm ra con đường sống, đang cố gắng chống đỡ thôi. Tiếng nghị luận cao thấp nối tiếp nhau. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào trận pháp, Lục Nghiêu lén kéo Trương Lỗi đang không biết làm thế nào.

Những việc này có thể chứng minh tôi không cố ý muốn lấy mạng của Lương Hạo Bắc. Hơn nữa, nhờ tôi báo cáo kịp thời, Lương Hạo Bắc mới không chết. Hiệu trưởng Tống chỉ trách tôi quá lỗ mãng, bắt tôi viết bản kiểm điểm. Chờ thương thế của Lương Hạo Bắc được đưa ra, tôi sẽ trả tiền thuốc men. Không phải chỉ viết bản kiểm điểm thôi sao, từ nhỏ tới lớn cậu ta đã viết quen rồi. Về phần tiền thuốc men thì càng không cần lo, bản thân cậu ta không bao giờ thiếu tiền. Mọi người ba phải gật đầu, gần như tâm tư của mọi người đều trên phù triện kia. À, Trương Lỗi, đó là loại bùa gì? Từ đâu ra? Sao lợi hại như vậy? Nói tới đây, Trương Lỗi tỏ ra vô cùng đắc ý. Các cậu cũng cảm thấy lợi hại hả? Tôi cũng không ngờ. Quả thật muốn choáng váng luôn á. Nghe nói đó là thiên manh lưu hỏa phù gì gì đó. Lúc ấy tôi thấy tên này kỳ lạ, nên tò mò đó là cái gì? Nhìn giá cũng chỉ có 100.000 thôi, thuận tay mua một cái. Nhưng không ngờ là nhặt được bảo bối. Cái gì? Phù triện lợi hại như vậy mà chỉ có 100.000? Trương Lỗi, cậu đừng có nói dối. Thiên manh lưu hỏa phù, 100.000. Trương Lỗi, cậu đừng nói là... Đó là của chủ cửa hàng ngu ngốc trên web kia nha. Đúng đó, chính là hắn ta. Tôi nhớ trước đó ai cũng nói tôi mua lá bùa này là ngu ngốc. Không được, tôi phải nói chuyện này cho bọn họ biết. Để bọn họ biết tôi không ngu, mà là mắt sáng biết châu báu. Để đám người không có mắt đó phải hối hận nha. Trương Lỗi lấy điện thoại ra khoe khoang, đám người nghị luận cũng chưa kết thúc. Cửa hàng bảo vật, phù triện lợi hại như vậy mà lại mua trên đó sao? Là cửa hàng nào? Mau gửi link cho tôi. Lời này nhắc nhở Trương Lỗi, cậu ta vỗ đầu một cái. Đúng rồi, khoe khoang gì chứ? Trước hết mua sạch hàng trên đó mới là đúng đắn. Nhưng hắn vừa mở cửa hàng ra lại thấy giá không biết từ khi nào đã từ 100.000 biến thành 1.000.000. 1.000.000 ư, lập tức nâng giá gấp 10. Trương Lỗi sửng sốt, không được không được, mua ngay, 1.000.000 tính là gì? Cậu ta cũng không phải không có số tiền này, hơn nữa phù triện này xứng đáng với cái giá đó. Chọn vào mua hàng, nhưng mà hết hàng, không mua được. Trương Lỗi quay lại nhìn, rõ ràng trước đó vẫn còn 2, bây giờ biến thành 0. Có thể thấy là có người mới mua xong. Trương Lỗi quay đầu nhìn đám người, tức giận suýt nữa thì đập điện thoại. Mẹ kiếp, thằng chó nào cũng ra tay nhanh như vậy chứ, không để cho ông đây một tờ. Mày có bản lĩnh thì cút ngay ra cho tao. Đám người đã rời đi từ sớm. Lục Nghiêu đứng xa nhìn trò vui, cầm điện thoại nhìn đơn hàng rồi sờ cầm. Thu thêm 2.000.000 nữa, à không có tồi. Cuộc làm ăn này dễ làm, đủ kiếm tiền tiêu. Buổi tối có một bài viết xuất hiện trên diễn đàn của Huyền Học, ngay lập tức thu hút sự chú ý. Không đến 1 giờ đồng hồ, bài viết này được rất nhiều người chia sẻ và quan tâm. Nguyên nhân bởi vì không biết ai đã quay được trận đấu của Lương Hạo Bắc và Trương Lỗi rồi đăng lên. Mẹ nó, đây chẳng phải là thiên manh lưu hỏa sao? Trước kia có người mua nó và nói rằng Trương phụ chú này rất lợi hại gì gì đó. Tất cả mọi người không ai tin, đều nói người cho chủ tiệm thuê quảng cáo. Cho nên hóa ra tất cả đều là sự thật hay sao? Trương Lỗi bị chọc cho tức. Cậu mới là đồ được thuê quảng cáo nha, cả nhà cậu mới là thuê quảng cáo. Tự mình tôi xuất trận còn bảo là quảng cáo. Chẳng những đây là sự thật, mà mọi thứ đều là sự thật. Mọi người hãy tin tưởng tôi. Cảm ơn sư phụ, sư huynh, sư tỷ hoặc học đệ hoặc muội đã quay lại video này, đã chứng minh sự trong sạch cho tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Sự thật, sự thật 100%. Mặc dù vậy, vẫn có người nghi ngờ. Ê, đây không phải là sản phẩm của Photoshop chứ? Bình luận này vừa mới đăng lên, lập tức có người vào phản bác. Thân gửi, cậu có biết chỉnh sửa video 1 phút tốn bao nhiêu tiền không? Thời gian sử dụng của Thiên Manh Lưu Hỏa Phù đến tận 10 phút đó. Hơn nữa, cảnh sát trong video chính là Học viện Thiên Xu. Tuy rằng Học viện Thiên Xu của chúng ta kém hơn Thiên Huyền một chút, nhưng hiệu trưởng Tống cũng là một nhân vật lớn. Chẳng lẽ hiệu trưởng lại để cho những video không đúng sự thật này tuyên truyền về trường hay sao, đúng hay không? 1 phút bao nhiêu tiền, tôi không biết. Hiệu trưởng Tống có để yên hay không, tôi cũng không quan tâm. Nhưng mọi người đừng quên, ngay cả những người bạn bè ở nước ngoài cũng nói rằng, thà tin tưởng nước tôi sản xuất ra tinh hạm vũ trụ, cũng không thể tin những video chỉnh sửa của nước mình. Còn có, mọi người chẳng lẽ không biết, bây giờ có rất nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh vì muốn hình ảnh chân thật nhất. Thà rằng mời tu sĩ huyền môn đi đóng phim, chứ không muốn dùng hiệu ứng để chỉnh sửa hay sao? Sau này, còn có người có chuyên môn và nghiên cứu xác định video cũng không chỉnh sửa gì. Đến bây giờ, mọi người mới buông tha nghi ngờ, phục hồi tinh thần, bắt đầu sợ hãi sự lợi hại của phù này. Năng lực của Lương Hạo Bắc rất bình thường, bị vây khốn cũng không nói làm gì. Dương Lương Hạo Đông cũng như vậy luôn sao? Anh ta và Chữ Húc ở Thiên Huyền chính là những nhân vật lớn đấy. Nhân vật lớn thôi đi. Một cái đích bệnh trùng tơ phù nho nhỏ cũng không đối phó được. Vậy mà cũng dám sánh vai với Chữ Húc thiếu gia của chúng tôi. Chữ Húc là cái gì chứ? Chúng ta đang thảo luận nghiêm túc. Mấy người đừng có chen ngang. Mẹ nó, cậu nói cho tôi, đây là một cái bệnh trùng tơ phù nho nhỏ hay sao? Cậu có dám cam đoan đem Chữ Húc ném vào đây, hắn có thể đối phó được không? Nghe nói, Hiệp hội Phù Triện đang nghiên cứu. Nói đây là lưu hỏa phù kết hợp với thiên manh trận. Lưu hỏa phù chắc tất cả mọi người đều biết. Còn thiên manh trận là không phải là quá phổ biến. Hình như là vì trận pháp này khi được lưu truyền xuống cũng không được trọn vẹn. Người tạo ra trận pháp này cũng thật lợi hại. Thiên manh trận cũng giống như tên gọi, nếu người đi vào, tầm nhìn sẽ bị che đậy, không cách nào phân biệt được phương hướng. Trận pháp kết hợp phù triện sao? Trận pháp và phù triện có thể kết hợp với nhau ư? Hai gộp thành một. Hơn nữa, cái bệnh trùng tơ phù này cũng không phải là một bệnh trùng tơ phù bình thường. Tôi đã xem qua rồi, chủ tiệm mới đăng ký không đến nửa tháng. Ngoài trừ những thứ này, không có cái khác. Tôi đoán đây có thể là một vị phù triện đại sư hoặc là một vị trận pháp đại sư. Nếu không thì cũng có thể là đại sư trận pháp kim phù triện mới nghiên cứu ra vật phẩm mới, nên mở một tiệm nhỏ để thử xem. Tôi cũng đoán như vậy đó, nhưng mọi người nói xem vị đại sư này là ai? Đối với câu hỏi này mọi người đều xôn xao, suy đoán không ngừng. Hai ngày sau, trên mạng có một người giấu tên đăng mấy bức ảnh. Ta lớn nhất thiên xu. Đây là linh thú cao cấp tôi vừa mới bắt được. Thẳng thắn mà nói, tôi chỉ là một thực tập sinh thiên sư. Gặp phải linh thú sơ cấp thì không sao, trung cấp cũng đã khó khăn rồi. Sau khi chứng kiến hiệu quả của thiên manh lưu hỏa phù, tôi quyết định phải mua cho bằng được. Dù thế nào đi chăng nữa, gặp phải con quỷ nào lợi hại, cũng phải bảo vệ cái mạng mình trước. 100 vạn để bảo mệnh thật sự không quá đắt. Lần này, ngoại ý muốn tôi đụng phải một con linh thú cao cấp. Cũng muốn thử một lần, kết quả không thể ngờ được uy năng của thiên manh lưu hỏa phù là lớn như vậy. Chẳng những giúp tôi chạy trốn còn giết luôn con linh thú cao cấp này. Tuy rằng nó cũng hỏng luôn rồi, nhưng thịt của con linh thú này tôi có thể bán được 150 vạn. Chẳng những có thể thu hồi vốn bỏ mua phù triện kia, còn kiếm được một khoản tiền lời. Linh khí của thế giới này cũng không tồi. Chẳng những người có thể tu luyện mà động vật cũng có thể tu ra linh trí, cũng có thể hóa hình, chính là yêu. Nhưng nếu không thể hóa hình, cũng hấp thu đủ linh khí rồi, không giống động vật bình thường nữa thì sẽ gọi là linh thú. Thế nhưng, linh thú cũng không nhiều. Linh khí chỉ xuất hiện ở một số núi lớn, ví dụ như thành phố Du Châu có Vân Sơn, Kinh Đô có Thúy Sơn, đều là những nơi có linh khí. Nếu không thì Học viện Thiên Xu và Học viện Thiên Huyền cũng không ở hai chỗ này. Bài đăng này vừa xuất hiện lại khiến cho bài đăng hôm trước thêm độ hot. Phải biết rằng linh thú bình thường cũng không phải là cải trắng bên đường, đừng nói là linh thú cao cấp. Nó rất là quý hiếm. Người đăng bài bắt được chính là một con hồ ly. Nếu là những động vật lớn hơn nữa thì lại càng đáng giá. Trời! Vãi! Tấm phù triện này mạnh như vậy sao? Tuy rằng linh thú cũng không phải là yêu. Thế nhưng linh thú cao cấp cũng lợi hại hơn so với những loại yêu bình thường rồi. Không phải nói là nhiều sơ cấp thiên sư còn bị linh thú cao cấp cho ăn hành hả? Chỉ là một tên thực tập thiên sư thôi, vậy mà ném ra một trương phù triện, bắt được linh thú cao cấp. Nhìn ảnh này thì quả đúng là linh thú cao cấp. Thế nên, tấm phù triện này cũng quá là dọa người rồi. 7 ngày sau, lại có một bài đăng khác nổi lên. Cảm ơn đại sư làm nên thiên manh lưu hỏa phù. Ngài đã cứu tôi một mạng. Tôi không biết ngài là ai, nên chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn. Đoạn thời gian trước, Thiểm Bắc bị hạn. Theo tin tức biết được thì đây có thể là do Phì Di thường xuyên đến. Điều cục đặc biệt mới phái tôi và một vị đồng nghiệp khác đến đây xem xét trước. Ai ngờ đây không phải là do Phì Di, mà là một con quái vật ngàn năm gây ra hạn hán. Tôi và người đồng nghiệp ấy đều là sơ cấp thiên sư, đương nhiên không cách nào đấu lại quái vật ngàn năm, một chút nữa thì toi mạng. May mắn thay, trước đây em họ tôi lo lắng tôi thường xuyên ra ngoài nhận nhiệm vụ, sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm, vậy nên em ấy mới mua thiên manh lưu hỏa phù cho tôi. Nhưng đúng là nhờ trương phù triện này mới giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được, giết chết quái vật ấy. Tuy rằng quái vật này chết không hoàn toàn là do trương phù triện này, nhưng mà trương phù triện này đã cứu tôi và đồng nghiệp của mình một mạng. Nó đã nhốt được con quái vật ấy, hấp dẫn toàn bộ công kích của nó. Nhờ vậy mới làm cho tôi và đồng nghiệp có thời gian chuẩn bị, đem quái vật này giết chết. Nếu như trận đấu với linh thú cao cấp trước đó còn làm cho người ta khiếp sợ, như vậy lần giết quái vật gây hạn hán này đã khiến cho người ta rung động rồi. Đây chính là quái vật gây ra hạn hán, còn là quái vật trăm năm. Mặc dù đã nói rõ việc giết con quái vật này không phải chỉ có công lao của phù triện, nhưng nếu như không có phù triện thì sao, kết quả sẽ như nào? Đây mới khiến cho người ta tin tưởng được. Nếu linh thú còn có người nói đây chỉ là chiêu bài quảng cáo, nhưng loại như quái vật ngàn năm thế này, chẳng lẽ có người đi bắt một con về để quảng cáo hay sao? Sợ là đầu óc có vấn đề mới làm vậy. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, ngay cả tim cũng sắp ngừng đập rồi. Chân thần xuất trận đó, Tống Diệp Hiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là cháu nội của hiệu trưởng Tống. Hơn nữa ở điều cục đặc biệt cũng có thể tìm được hồ sơ của anh ta, không phải là giả, cho nên... Thôi, không nói nhiều, không nói nhiều, tôi phải nhanh chóng đi mua phù này đây. Đợi tôi cũng đi nữa, một trương phù triện như này mặc dù hiện nay chúng ta cũng không dùng được nhưng mà không sao. Nói không chừng là có tình huống bất ngờ thì sao? Đây chính là thứ dùng để bảo mệnh. Nếu như tôi gặp được những thứ như quái vật hạn hán mà đánh không lại, tôi không cần cơ hội giết nó, chỉ cần cho tôi cơ hội chạy trốn là được rồi. Đi thôi, nhanh lên, đây quả thật là tấm phù bảo mệnh mà. Tại biệt thự của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đang ở sân sau luyện kiếm, mỗi ngày 2 giờ. Đây là chuyện hắn kiên trì làm từ lúc 4 tuổi đến bây giờ. Lúc mới bắt đầu, cơ thể của hắn thật ra không chịu đựng được, hoàn cảnh cũng không cho phép. Nhưng qua nhiều ngày tập luyện, bây giờ hắn mới có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Dáng người hắn cao ngất, thế kiếm trôi chảy. Một chiêu cuối cùng chém ra khiến bụi cây trong sân rung rẩy. Chút thực lực này so với kiếp trước của hắn đúng là một trời một vực. Thế nhưng, nếu như nói đến tình huống của cổ thân thể này, như vậy thật ra là tiến bộ thần tốc rồi. Chú Bình mừng thầm trong lòng, hai mắt sáng lên. Bây giờ mới bao lâu? Bọn họ đến thành phố Du Châu còn chưa được nửa tháng. Nếu có thể giữ nguyên tốc độ này, thiếu gia nhất định sẽ không kém Chữ Hút và Lương Hạo Đông. Lục Nghiêu không biết chú Bình đang nghĩ gì, nếu không hắn sẽ tức đến hộc máu mất. Không ngờ mục tiêu của chú Bình lại thấp đến vậy. Chữ Húc và Lương Hạo Đông sao, hai tên cặn bã ấy cũng xứng đáng so sánh với thiếu niên thiên tài như hắn ư. Mục tiêu của hắn là trời cao biển rộng kìa. Lục Nghiêu thu kiếm về đưa cho chú Bình. Hàm quan không thể dùng được, cũng may trong không gian còn có một cây thanh đồng kiếm. Thanh kiếm này do chính tay hắn đúc nền, chẳng qua hắn cũng không am hiểu rèn kiếm cho lắm. Trước kia trong một lần đi Côn Lôn chơi, trùng hợp gặp gỡ trưởng lão Côn Lôn đang rèn kiếm, Tống sư huynh ở lại học. Bỗng nhiên có ý nghĩ muốn thử, luyện đúng là luyện thành, nhưng sản phẩm cũng không phải rất tốt. Vì vậy ngay cả tên hắn cũng lười đặt, thế nhưng tốt xấu gì cũng do mình tạo nên. Hắn sẽ không dùng, vẫn luôn đặt trong không gian, không nghĩ tới bây giờ lại cần tới nó. Đi tắm rửa xong, lau sạch mồ hôi và thay quần áo, Lục Nghiêu đến ghế sofa, mở máy tính lên. Lúc này hắn mới thấy cửa hàng của mình sắp bị người ta chen đến nổ luôn rồi. Đại sư, ngài đâu rồi? Cho hỏi khi nào mới có hàng tiếp? Đại sư à, ngài không còn hàng nữa sao? Tất cả mọi người đều đang chờ mua đây. Đại sư, trước kia có thủ đan giá rất rẻ, nhưng ngài chỉ bán có 3 viên, thật sự quá ít, cung không đủ cầu. Đại sư, ngài vẫn chưa xuất hiện sao? Có phải ngài tức giận vì trước kia chúng tôi mắng chửi ngài? Không, chúng tôi sai rồi. Ngài không phải đồ ngu ngốc. Chúng tôi mới là kẻ ngu ngốc. Là chúng tôi ngu, chúng tôi biết chúng tôi sai. Hiện tại đã tự vả mặt mình 100 cái rồi. Xin ngài quay lại đi. Đại sư ạ, cầu xin ngài bán tiếp thiên manh lưu hỏa phù. Nếu không, ngài tăng giá cũng được. Bao nhiêu chúng tôi cũng mua. Đại sư ạ, xin ngài đừng bỏ đi. Nhìn thấy hai chữ đại sư, lông mi Lục Nghiêu dương lên, tâm trạng rất vui. Thế nhưng hắn cũng không có ý định đem nhiều đồ dự trữ mang ra bán. Dù sao hiện nay tình huống của hắn cũng không làm ra được thiên manh lưu hỏa phù. Mấy trường đang bán là hàng tồn kho trong không gian, cũng không có nhiều. Hắn còn phải để lại hai tấm cho mình dùng, để phòng bị lúc thực lực của mình còn yếu, lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới còn có mấy tấm phù truyền thừa. Lục Nghiêu suy nghĩ một lát, liền đem lên bán. Hắn vừa mới đăng lên dây trước thì dây sau đã bị mua hết. Bình luận bên dưới là một mảnh kêu rên. Đại sư ạ, đại sư bán rồi, ngài thật sự... Ôi được rồi, bỏ cuộc. Mẹ kiếp, kẻ nào nhanh như vậy chứ? Vừa mới bày bán liền cướp rồi, tốc độ này quá là nhanh. Tất cả là do tôi gõ bình luận. Thế mà chậm mất một giây. Chậm một giây thôi mà hết hàng rồi. Đại sư à, ngài bán tiếp đi. Lúc này Lục Nghiêu không để ý đến nhóm người này nữa. Hắn đóng giao diện cửa hàng, mở diễn đàn ra xem. Có mấy bài nhảy lên đầu tiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy bài đăng của Tống Diệp Hiên thì có chút sửng sốt một lát. Người nhà họ Tống còn là cháu nội của Tống Ngật. Đây đúng là một điều bất ngờ. Lục Nghiêu buông máy tính ra, cầm lấy tư liệu mà chú Bình thu thập được về nhà họ Tống. Nhà họ Tống cũng không xem như có lịch sử truyền thừa của huyền môn thế gia. Tổ tiên nhà họ Tống là người có công lớn thời kỳ khai quốc, vẫn là người bình thường. Đến thời Tống Ngật mới phát hiện ông ta có tư chất linh cái được vào huyền môn. Tống Ngật cũng rất lợi hại, dùng thời gian mấy chục năm, thành công nâng thực lực nhà họ Tống sánh vai cùng tứ đại gia tộc. Người nhà họ Tống không nhiều lắm nhưng một mạch này của Tống Ngật thật sự rất tốt, cũng không bị đứt gãy. Từ đó nhà họ Tống đã trở thành một tồn tại không thể bỏ qua của huyền môn. Bọn họ không có căn cơ như những gia tộc khác, thế nhưng bọn họ lại rất có địa vị trong quân đội. Lưng tựa quốc gia có thể đạt được tư liệu cũng không ít. Vì vậy, bọn họ cũng có thể tồn tại song song với tứ đại gia tộc. Theo như chú Bình nói, ấn tượng của chú đối với Tống Ngật qua vài lần gặp gỡ, cùng với những tư liệu đã điều tra, thì Tống Ngật là một người rất chính trực và có quy tắc. Ông ta có mưu lược, có đầu óc, có thủ đoạn, nhưng lại không vứt đi điểm mấu chốt. Con và cháu của ông ta cũng kế thừa được điểm này, càng kế thừa được sự bao che khuyết điểm. Đúng vậy, người nhà họ Tống đều thường bao che khuyết điểm cho nhau. Điều này không chỉ riêng là những người có chung huyết thống, mà còn bao gồm những người mà bọn họ tán thành, bọn họ sẽ che chở. Còn nếu là những người bọn họ không thích, cho dù là người nhà họ Tống, thì họ cũng sẽ không nương tay. Thật ra đây chính là tính tình mà Lục Nghiêu thích nhất. Chỉ cần xem qua tư liệu này một chút cũng rõ, nhà họ Tống rất là yêu thương chữ thời. Ngón tay của hắn gõ trên trang giấy, phát ra những tiếng động thanh thúy. Xem ra, hắn có thể nghĩ biện pháp để tiến hành bước thứ hai. Cuối tháng, Học viện Thiên Xu đón chào một kỳ thi. Lớp lý luận văn hóa và huyền môn thì thi lý thuyết một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba thi thực hành. Phương diện thi viết đối với Lục Nghiêu mà nói là chuyện đơn giản. Còn thực tiễn ư, Lục Nghiêu rủ mắt. Hắn cũng muốn xem hiệu quả sau 20 ngày cố gắng tu luyện của mình ra sao. Đồng thời nghe nói lần này thi vô cùng quan trọng. Chỉ có thông qua được mới được tham gia thi đấu toàn viện cuối kỳ. Mà người trổ hết tài năng trong thi đấu toàn viện mới có tư cách đến Kinh Đô tham dự giải thi đấu huyền môn. Tính toán thời gian, cách ngày cho chữ thời uống viên thuốc kia đã sắp một tháng. Một tháng là thời gian hiệu lực của viên thuốc kia, xem ra tới cuộc thi đó có vẻ đúng lúc. Lục Nghiêu hơi suy nghĩ, đã có tính toán. Buổi chiều sau khi thi viết xong, mọi người tiến hành rút thăm phân tổ. Mỗi tổ 3 người đến tiến hành thi thực hành vào ngày hôm sau. Lục Nghiêu rút được số 2, Trương Lỗi cũng rút được số 2. Số 2 thứ 3 lại là Lương Hạo Bắc. Đối với việc này, Lục Nghiêu và Trương Lỗi không nói nên lời. Lương Hạo Bắc quả thật đã nhảy dựng lên. Đúng là suối quẩy, vậy mà chung tổ với hai tên vô dụng. Trương Lỗi nhíu mày. Vô dụng, có cần tôi nhắc nhở cậu một chút không? Trước đó là ai thua trong tay tôi? Nếu như tôi là đồ vô dụng, vậy cậu là cái gì? Vô dụng trong vô dụng hay sao? Trương Lỗi đắc ý. Lúc đầu tôi có lòng tốt, thấy cậu suýt nữa tới quỷ môn quan, rủ lòng từ bi,